Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, 966, chương 966, nhát gan đừng tu tiên. Cả đám gào thét bơi qua, trốn ở tiêu trong đá, hai người nhìn như tránh được một kiếp. Không chờ phí tài thở tới khẩu khí này, mặt béo trên lần thứ hai bị đập lên một tấm bùa chú. Nguyên bản phí tài trên mặt liền dán vào một tấm ẩn thân phù. Hắn còn chưa kịp hái xuống liền gặp cá đám. Lúc này lại bị Từ Ngôn chụp một tấm. Hắn càng thêm không biết nguyên do. Triệt hồi linh khí, nín hơi, bằng không ngươi sẽ chết hết sức thảm. Bên tai truyền tới nói nhỏ, để phí tài không hiểu ra sao. Rõ ràng ngũ kỳ xương cá đám đã qua. Hắn không biết Từ Ngôn vì sao phải phân phó như thế. Tiếp theo Từ Ngôn 3 ngày, phí tài đối với cái này vị từ sư huynh thủ đoạn từ lâu tâm phục khẩu phục. Không nói hai lời trực tiếp triệt bỏ hộ thể linh khí. Sau đó chặt chẽ nắm lấy tiêu thạch, không để cho mình sẽ nổi lên đi. Cảnh cáo phí tài sau khi, Từ Ngôn chính mình sử dụng tới ẩn thân phép thuật, tương tự triệt bỏ linh khí. Hộ thể linh khí biến mất, lạnh như băng nước biển lập tức bao gồm hai người. Phí tài bị đông cứng, mặt béo xanh lên, liều mạng cắn răng mạnh mẽ chống đỡ. Từ Ngôn nhưng vẻ mặt bất biến. Loại trình độ này nước biển đối với hắn mạnh mẽ bản thể tới nói gật liên tục cảm giác cũng không có. Dầm, nước biển chập trùng, trùng kích mảnh này tiêu thạch khu vực. Không lâu lắm, một bóng người từ tiêu thạch phụ cận đi qua. Cái kia là một phụ nữ, trong tay nhấc theo một chuỗi trắng hếu đồ vật. Ánh mắt lạnh lùng quét mắt xung quanh, nàng liếc mắt nhìn cách đó không xa tiêu thạch, vẫn chưa phát giác được cái gì. Sau đó bơi về phía xa xa, tiến lên phương hướng cùng ngũ kỳ xương cá đám nhất trí. Quá thời gian một bữa cơm, Từ Ngôn thân ảnh lần thứ hai xuất hiện, lạnh lùng quét mắt xa xa hắc ám, ùng ục một tiếng, phí tài ực một hớp lạnh như băng nước biển. Hắn không thể kiên trì được nữa. Thời gian dài như vậy lặn dưới nước, vẫn là biển sâu, hắn cả người đã mất đi chi giác. Nhìn thấy Từ Ngôn hiện thân, phí tài vội vàng liều mạng thôi thúc linh khí, bảo vệ bản thể, kéo xuống hai tấm ẩn thân phù. Sợ hãi không thôi nói, vừa mới qua đi chính là nữ nhi đảo vương nữ đi. Từ sư huynh, chúng ta trốn đi là được rồi. Lãnh Thu Thiền giết người như ngóe, vẫn là trúc cơ đỉnh cao. Bị nàng đụng vào có thể gặp phiền toái. Vừa nãy thực sự là quá hiểm. Phi phi, quá mạn. Phí tài ở vui mừng tránh thoát cường địch. Nhưng mà Từ Ngôn một câu nói, suýt chút nữa càng làm vị này dọa cho chết. Nàng có tu vi kim đan, trúc cơ lời, còn dùng trốn sao? Cái gì? Lãnh Thu Thiền là kim đan? Không thể nào. Kim đan không dám tới Hải Uyên a. Thật muốn Hải Uyên sụp đổ, kim đan cũng không ra được. Phí tài kinh nghi bất định nói rằng, sợ quá chạy đi ngũ kỳ xương, dùng để mở đường giết người, thực sự là biện pháp tốt. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng, chuyển hướng một hướng khác. Gặp Từ Ngôn còn không muốn ly khai Hải Uyên, phí tài thật là cuống lên, hung hăng khuyên bảo, từ sư huynh ngươi xin thương xót đi, chúng ta đi ra ngoài đi. Lần này Hải Uyên rèn luyện không đúng lắm a. Liền tu sĩ kim đan đều xuống, còn có chúng ta trúc cơ đường sống sao? Hồi túi tất cả thuộc về ngươi, ta từ bỏ còn không được sao? Nhìn thấy Lãnh Thu Thiền trong tay sách theo đồ sao, Từ Ngôn tự mình tiến lên, thuận miệng nói rằng, một chuỗi thạch đầu đi, thật dài, bạch thảm thảm, rất đáng sợ. Phí tài vẻ mặt đưa đám nói rằng, hơn 30 xương sọ đầu, vẫn là mới mẻ. Từ Ngôn chưa từng quay đầu lại, một câu nói, nghe được phí tài mặt không có chút máu, hữu tâm chính mình đi trước. Phí tài nhìn một chút đỉnh đầu đen như mực mặt biển, vẫn là không có dám hành động một mình, nhắm mắt thật chặt cùng sau lưng Từ Ngôn. Một lần này Hải Uyên lịch luyện xác thực quỷ dị, hơn nữa tràn đầy nguy hiểm. Phí tài lá gan không nhỏ, nhưng hắn dù sao mới vừa trúc cơ. Này lúc sau đã bắt đầu tâm thần bất định, ngực thình thịch nhảy lên. Trước tiên tu tu lá gan đi, nhát gan đừng tu tiên. bên tai truyền đến từ ngôn cười nhạo. Phí Tài nguyên bản sợ hãi chồng chất tâm thần trái lại bình tĩnh lại. Hắn nhất ngoan tâm, nói, Từ sư huynh nói rất đúng. Ta bình thường lá gan không nhỏ a, làm sao đến rồi đáy biển trở nên sợ. Phí Tài nghi hoặc, Từ Ngôn biết nguyên do, nhưng hắn không tâm tư giải thích. Ánh mắt tận đầu xuất hiện một mảnh quái dị san hô. Bên trong có lẽ có hôi túi tồn tại. Phí Tài e ngại, một phần đến từ đáy biển yêu thú, nhưng mà càng nhiều hơn thì lại là đến từ thân ở nơi hoàn cảnh đen kịt đáy biển u ám, nhất có thể làm mọi người hoảng sợ. Cái kia chút tu luyện nhiều năm trúc cơ hậu kỳ đệ tử cũng còn tốt chút. Phí Tài tiến giai trúc cơ vẻn vẹn mấy tháng mà thôi. Trước hắn chỉ là luyện khí kỳ tu vi, không sợ mới lạ, hại nữa đáy biển. Đối với Từ Ngôn có thể sinh không sinh được hoảng sợ loại tâm tình này. Cái kia Lãnh Thu Thiền xác thực ác độc lại mạnh mẽ. Bất quá chết no kim đan mà thôi. Nếu quả thật muốn tránh không mở, lấy Từ Ngôn thân thể lực lượng căn bản không sợ. San hô khu vực cực xa, đầy đủ hai canh giờ, hai người mới đi tới gần. Vừa đứng ở cát mịn trong đó, bỗng nhiên san hô trung tâm sáng lên một đạo hào quang. Tuyệt đối không phải dị bảo chân châu, mà là kiếm quang. Nương theo kiếm quang còn có đáy nước truyền tới từng trận gợn sóng. Có người đang đánh nhau. Phí Tài nhỏ giọng nói một câu. Kỳ thực dưới đáy biển thế giới, hắn kêu la om sòm cũng không truyền ra bao xa. Ngang năm trượng, chém dọc thiên quân. Đó là trước vực sâu kiếm pháp. Chúng ta Lâm Uyên đảo kiếm pháp. Phí Tài lần thứ hai kinh hô lên. Bay lên ánh kiếm hắn nhìn ra vô cùng nhìn quen mắt. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Nhất định là Lâm Uyên đảo trúc cơ hậu kỳ. Đích thật là Lâm Uyên đảo người. Còn là người quen. Từ Ngôn nói nhỏ bên trong đi vào san hô đám. Hướng về nơi tranh đấu tiến lên. Ỷ vào mạnh mẽ bản thể. Từ Ngôn lờ mờ nghe được quen thuộc gào thét. Có thể dưới đáy biển truyền ra thật xa tiếng gào. Chỉ có thể đến từ cái kia vị đại sư tỷ. Người quen, không sẽ là đại sư tỷ chứ? Phí Tài chăm chú cùng sau lưng Từ Ngôn. Theo tiếp cận, san hô trung tâm chiến trường dần dần xuất hiện ở trước mặt hai người. Xuyên thấu qua san hô khe hở, Phí Tài thấy được bị san hô súm lại một chỗ trống trải xa địa bên trong. Hai bóng người đang ở dây dưa, một cái đại sư tỷ Vương Chiêu, một người khác mặc một thân thiết giáp, chính là cái kia Tam công tử Liễu Tác Nhân. Vương Chiêu cùng Liễu Tác Nhân ở như vậy bí ẩn san hô trung tâm ác đấu. Hơn nữa đánh đến không phân cao thấp. Ánh mắt của hai người bên trong đều mang theo sự thù hận. Đặc biệt là Vương Chiêu. Ra tay không chút lưu tình. Đều có chút cơ hậu kỳ tu vi. Hai người này một khi giao thủ, rất khó lập tức phân ra thắng bại. Liễu Tác Nhân ỷ vào hộ thân bảo giáp. Khi thì nói trêu tức. Vương Chiêu. Ngươi tuyệt vọng đi, của chúng ta hôn ước ngươi không sửa đổi được, trừ phi ngươi có thể giết ta. Tuy vậy, ngươi giết được rơi sao? Chờ ta cưới ngươi trở lại, định phải cố gắng giáo huấn ngươi cái này cay liệt bà nương. Để ngươi biết rõ ta Tam công tử lợi hại. Khà khà, thiếu nói láo. Liễu Tác Nhân, ngươi này loại hèn hạ vô sỉ gia hỏa, nên chôn thây đáy biển. Một bên tức giận mắng. Vương Chiêu càng thêm vận dụng toàn lực, sử dụng phi kiếm qua lại liên tục. Liễu Tác Nhân đừng xem làm người nham hiểm, tu vi nhưng là thật đả thật trúc cơ hậu kỳ. Tương tự điều động phi kiếm, ngăn cản được tiến thối có căn cứ. Từ sư huynh, chúng ta đi hỗ trợ đi, làm thịt cái kia ghê tởm Tam công tử. Ta sợ đại sư tỷ muốn ăn thiệt thòi. Phí Tài tức giận nói rằng, lo lắng người khác, không bằng lo lắng cho mình. Từ Ngôn thở dài, thật giống có chút hối hận, bất quá vẻ mặt rất dễ dàng, nói, không tìm được hôi túi, phản mà bị người ta mai phục, xem ra số may chấm dứt. Theo Từ Ngôn nói nhỏ, san hô khu vực xung quanh phun trào lên từng đạo trong suốt bóng người, dồn dập súm lại mà tới. PS, cuối tuần canh tư, bái cầu đặt mua, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.